Không khí im lặng ở Cổ Long thật nặng nề, còn nghe rõ tiếng ve kêu hè về nữa cơ. Không bao lâu sau, khi cả đám thuộc hạ nín thở theo từng biểu hiện nét mặt của Đàm Uy, thì bỗng Đàm Uy bật cười, mà còn là cười lớn, thành đôi rồi. Mau trông tiền đây, trông tiền đây. Đàm Uy nhanh chóng vỗ bàn, mặt hớn hở khi cá cược thắng. Cả một đám liền nháo nhào, ồn ào cả lên. Không thể tin được Doãn tiên sinh thường ngày lạnh nhạt như thế mà thành hoa có chủ. Mất hết 3.000, chán quá, ôi, tôi cực hẳn 10.000, đi đứt rồi. Không thể tin được Doãn tiên sinh thanh cao như ngọc của tôi, á trời ơi. Góc chuyện audio.com, tại sao chuyện khó có thể thành có vậy nè, đâu có tiếng cười, hời to rồi. Há há, Đàm chủ quả là anh minh, nguyên cả đám người ở Cổ Long không ai không biết đến Doãn thiếu thư lạnh nhạt như băng, phụ nữ xung quanh chưa bao giờ để vào lòng. Tuấn tú, nghiêm nghị, rõ là tan vỡ bao trái tim cá cược vào ngày hôm nay. Vì họ luôn ý chí kiên định rằng, Doãn thiếu thư sẽ sống không bao giờ cần đến phụ nữ, đàn bà. Trong đầu óc một đám xã hội đen này, Doãn thiếu thư như thần tiên không vướng bụi trần. Vì khi nhìn qua ông chủ của mình, chỉ thấy hai chữ lưu manh. Khập khiễng vô cùng nha, mà Đàm Uy thì đang hốt bạc, thắng đậm nhờ ơn Đồng Y Lạc coi như cô đang trả nợ cho Đàm Uy rồi. Vì anh cực Đồng Y Lạc sẽ câu được con sói trắng luôn tỏ ra thanh cao kia. Phía bên kia, hai cận vệ vừa xuất hiện chưa được 2 phút đã hết vai, đang thở dài, ngẫm nghĩ xem tại sao cuộc đời luôn bất công như thế. Hết vai nhanh thật, đời luôn vai quần chúng thật khổ tâm, phấn đấu mãi vẫn là vai quần chúng vô hình, không lên nổi vai phụ. Ôi cuộc đời vai quần chúng thật thảm thương, vào đêm nào đó của ngày vào hạ nào đó, tiếng ve kêu râm rang, như hát chúc mừng từng cặp đôi đã thành duyên. Trên bầu trời, lấp ló một ngôi sao vừa hiện ra, đẹp rạng rỡ. The End, cách chương.